Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 191, tao mua. Các loại Tô Anh tan học trở lại trong tiệm lúc, lại phát hiện Chu Tà còn nhàn nhã chơi lấy điện thoại. Bàn bên trên cũng không có đồ ăn, phòng bếp cũng không có khai hỏa. Tình huống như thế nào? Cơm khuya ăn cái gì? Nàng đem túi sách quăng ra, ngồi tại Chu Tà đối diện nhìn xem hắn. Có người mời ăn cơm, không cần tiền. Tô Anh nhãn tình sáng lên, đây là hoàn mỹ nhất. Ai vậy? Nam hay nữ vậy? Ăn cái gì? Ăn ngon không? Chu Tà ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, đưa di động hướng trong túi vừa thu lại. Đi thôi, đợi hội ngươi sẽ biết. Tô Anh vui sướng đi theo Chu Tà ra cửa. Chờ đến cửa tiệm nàng mới sững sờ. Đông Bắc đồ ăn thường ngày, năm cái chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Nơi này cũng không phải ghét bỏ. Nàng mỗi ngày tan học từ cái này qua, nhưng còn chưa từng đến nếm qua. Nàng rất ngạc nhiên, bên này đồ ăn ăn ngon à? Nếu dám tại nếm thử. Chu Tà chia ra đến 5 chữ, mang theo nàng liền 23 tiến vào. Chu lão bản, ngươi đã đến à? Nha, đây thật là muội muội của ngươi à? Không phải là bạn gái nhỏ đi? Bộ dạng như thế Thủy Linh, nhiệt tình nóng bỏng Tống Hải Lan đã chào hỏi đứng lên. Đem Tô Anh nói khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tống tỷ, đây là muội muội ta. Tiểu hài tử ra mặt mỏng, ngươi cũng đừng nói giỡn. Tống Hải Lan cười ha ha, vốn chính là nói đùa mà thôi. Được được được, tỷ nói sai, tiểu muội muội đừng để ý. Tỷ mời ngươi ăn chúng ta cái này ăn ngon. Đến, các ngươi ăn vị cái này đi. Đều là phụ cận mở tiệm hàng xóm láng giềng. Tống tỷ đem hai người dẫn tới một cái bàn tròn một bên. Đã ngồi không ít người, những người này nhìn xem đều nhìn quen mắt, nhưng Chu Tà ai cũng gọi không ra tên. Tới này lâu như vậy, hắn cơ bản không cùng hàng xóm chào hỏi, cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi gì. Chu Tà mang theo Tô Anh tự mình ngồi xuống. Đồ ăn bên trên rất nhanh, Tống Hải Lan hẳn là sớm chuẩn bị tốt. Mặc dù đồ ăn cũng chỉ có 10 cái, nhưng này lượng thật là phi thường đủ. Với lại đại bộ phận phần đều là món ngon, nhỏ đần gà hầm cây nấm, thịt ướp mắm chiên, việc nhà chịu cá, tương giò ăn. Tô Anh ăn no thỏa mãn, còn vừa tại oán trách Chu Tà làm sao sớm không mang theo nàng đến ăn. Nàng kia không bị cản trở tướng ăn thấy một bàn mấy người ngoài dự kiến. Nguyên bản tưởng rằng cái nhuyễn manh loli, kết quả vừa mở ăn trở thành nữ hán tử. Một bàn bên trên những người khác phần lớn tại uống rượu trò chuyện. Chỉ có Chu Tà cùng Tô Anh hai người phối hợp bình tĩnh uống và uống 10 ăn đồ ăn. Có vẻ hơi không hợp nhau, nhưng hắn hai tự nhiên sẽ không để ý. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tống Hải Lan làm xong đến đây. Các vị ăn ngon uống ngon. Hôm nay đây chính là cuối cùng một trận. Tiếp xuống tiểu muội ta liền chuẩn bị dọn dẹp một chút cuốn gói về nhà. Đa tạ các vị lâu như vậy đối với chúng ta cửa hàng buôn bán chiếu cố. Ta ngay tại cái này kính các vị một chén. Nói xong giơ lên một cái ba lượng ba cái chén. Một chén rượu đế uống một hơi cạn sạch. Đại tỷ, nhà ngươi thức ăn này đốt ăn ngon như vậy vì cái gì không mở a? Thật là đáng tiếc a. Ta mới lần đầu tiên tới ăn đây, ta còn muốn lấy để cho ta ca về sau mỗi ngày dẫn ta tới đây. Cái này tự nhiên là Tô Anh. Tống Hải Lan nhịn không được cười lên, trên mặt biểu lộ có chút thất lạc. Tiểu muội muội thật biết nói chuyện, nhưng thật sự là ta quê quán có một số việc phải xử lý. Để ngươi thất vọng, Chu Tà có thể khẳng định nàng cất giấu lời nói không nói. Bà chủ, có phải hay không có cái gì khó khăn a? Nói ra đại gia có lẽ năng lực giúp đỡ chút. Đúng a, đều là hàng xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần a. Tống Hải Lan nhìn xem nói chuyện mấy người cười cười, thật là có chuyện hy vọng các vị năng lực bang một tí. Ta tiệm này mặt là chính ta tích lũy tiền mua lại. Hiện tại về nhà cho nên muốn ra tay bán đi. Không biết đại gia có muốn hay không đầu tư, hoặc là các ngươi có bằng hữu muốn mua. Ta muốn 200 vạn ra tay. Nàng nói xong đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía mấy cái kia hô tích cực nhất người. Nhưng một bàn người trong nháy mắt an tĩnh. Chỉ còn lại Tô Anh tiếp tục ăn món ăn thanh âm. Tô Anh cũng bị bỗng nhiên an tĩnh bầu không khí ảnh hưởng đến. Dừng lại chiếc đũa, ngẩng đầu lên nhìn một chút chung quanh. Vẻ mặt của mọi người đều rất kỳ quái. Một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Cái này đều thế nào? Chu Tà cũng là không biết rõ. Theo lý thuyết tiệm này vị trí địa lý cũng tốt. Cách cục cũng không tệ. Hẳn là cực kỳ quý hiếm mới đúng a. Với lại một mấy ngày nay Chu Tà đối cửa hàng nghiên cứu đến xem. Cái này cửa hàng Tống Hải Lan nói 200 vạn ra tay thật rất rẻ. Tống Hải Lan bất đắc dĩ lắc đầu, đầy mắt thất lạc. Tốt a, quên đi đi, 730 các vị từ từ ăn. Ta về phía sau Chu bận bịu đi. Nàng quay người đang chuẩn bị đi. Ai? Tô Anh đá đá Chu Tà chân. Ngươi không phải muốn mở tôm hùm cửa hàng a? Ta nhìn tiệm này cũng không tệ a. Ngươi liền mua cái này thôi. Chu Tà sững sờ. Đúng a, mình tại trên mạng tìm kiếm lâu như vậy, tiệm này chẳng phải rất tốt a? Tống tỷ, các ngươi một tí. Tống Hải Lan kinh ngạc quay đầu lại. 200 vạn a, ta mua. Chu Tà nhẹ nhàng lời nói để nàng ngây ngẩn cả người. Thật hay giả? Kỳ thật những người khác phần lớn đều là nàng mời đến muốn cho bọn hắn hỏi một chút có người hay không muốn mua cửa hàng, mà Chu Tà lại thật chỉ là nàng đi ngang qua hắn cửa tiệm. Nhìn thấy cái này trước kia thường xuyên đến tiểu soái ca muốn gọi hắn rất đơn thuần ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới những người khác không nói chuyện, ngược lại là Chu Tà mở miệng, còn không phải có bằng hữu muốn mua, là chính hắn muốn mua. Cái này, Chu lão bản, ngươi xác định là 2 triệu, không phải 200 ngàn, ngươi thật muốn mua? Chu Tà khẳng định gật gật đầu, 200 vạn mà thôi, hắn mua được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.